Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, Yoon Ji Hyung, sao vậy Hobi, mặt em, sao lại để bị thương thế này? Anh lo lắng khi thấy Job lao vào phòng cùng với vài vết xước trên khuôn mặt. Em bị té xe, ui, cậu trao mày, mắt nhắm hờ khi Suga chạm nhẹ lên những vết ấy. Để anh lấy đồ rửa vết thương. Thôi đau lắm, đừng làm nũng nữa, nhiễm trùng thì biết làm sao. Rồi anh cầm lấy hộp y tế lại ngồi cạnh Hobi, nhẹ nhàng lau sạch vết xước. Job nắm lấy tay anh, đặt vào giữa ngực trái rồi nói. Em đau ở đây nữa, anh có thể xoa dịu chỗ này được không, cách chương.